Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, ta còn có lá bài tẩy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Adela mang tới gần 10.000 viên bí thạch. Naizo dựa theo mỗi viên 500 tiền vàng giá cả tới thu mua nói. Đây chính là đến gần 5 triệu tiền vàng. Đối với Adela mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Adela không khỏi được ở trong lòng chắc lưỡi hít hà. Cái này quá có tiền. 5 triệu tiền vàng cứ như vậy cho mình. Ta có thể để đổi lấy nhiều ít tài nguyên và lãnh địa nhân khẩu à? Adela ở trong lòng đại khái tính toán một chút. 5 triệu tiền vàng cũng đủ đem mình lãnh địa chế tạo thành một cái nhỏ lãnh địa. Ở đại lục S, tiền vàng là thông dụng tiền. Adela nếu như muốn là lãnh địa bổ sung nhân khẩu, tốt nhất biện pháp chính là mua nô lệ. Mua một cái thân thể cường tráng đầy tớ bình thường vẻn vẹn chỉ cần hơn 10 đồng tiền vàng. Khỏe mạnh nữ đãi sẽ đắt một chút, nhưng đối với một cái người nghèo mà nói, đừng nói là một đồng tiền vàng, cho dù là một cái tiền đồng đều là đáng góp nhặt tài sản. Đã từng là Adela là nghèo đến liền một đồng tiền vàng cũng móc không ra. Nhưng đối với một cái giàu có thương nhân mà nói, đừng nói là một đồng tiền vàng, cho dù là hơn triệu tiền vàng, đều có thể mí mắt cũng không nháy mắt móc ra. Nếu như là một cái thế lực lớn hoặc là quốc lực cường thịnh quốc gia, hơn 100 triệu tiền vàng cũng bất quá là không đáng kể. Tử thần đại nhân thật đúng là thông minh à, Adela Nam Tước không nhịn được trong lòng thở dài. Hắn bây giờ là càng ngày càng sùng bái An Bạch Thần. Là một cái như vậy biện pháp, mình thu được hàng loạt tiền vàng xây dựng lãnh địa, tử thần đại nhân vậy thu được tế phẩm, Naizo cũng có thể được như nguyện kêu gọi vong linh. Đây chính là một lần hành động ba được biện pháp. Adela và Naizo hai người lại chuyện trò vui vẻ trò chuyện một hồi. Sau đó cùng chung hưởng dụng bữa trưa, An Bạch Thần một mực ở xem xét Adela nơi này tình huống. Hoàn toàn biết được liền hai người nội dung giao dịch. Xem ra buổi chiều hoặc là lúc buổi tối, Naizo hẳn sẽ đến liên lạc ta. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác được mình hẳn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trước thời hạn chế tạo một ít khô lâu binh đi ra, cung cấp cho Naizo. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần ý chí tiến vào thế giới vong linh, bắt đầu chế tạo mới vong linh. Bữa trưa sau này, Naizo phái người đem một xe bí thạch toàn bộ lôi đi. Gần 10.000 viên bí thạch rất nhiều, rất khó bất chi bất giác mang đi. Từng chiếc một xe ngựa lái vào quán trọ, lại từ quán trọ bên trong lái ra tới. Dù là trên xe ngựa cũng che đậy vải đen, vẫn là bị rất nhiều người cũng nhìn thấy màn này. Có rất nhiều vận chuyển hàng hóa xe ngựa từ Adela tiên sinh quán trọ ra ra vào vào. Cái này thứ nhất tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sa Thành. Xem ra, Adela tiên sinh đã tìm được đồng bạn hợp tác. Hắn bí thạch tài sản đã bị người mua sắm. Thật không biết là ai như thế may mắn. Tiểu thương sẽ cùng thương đội cảm thán không thôi. Sa Thành thường xuyên có bí thạch chảy vào thị trường, nhưng nhất nhiều lúc đều là chừng 100 viên tả hữu số lượng. Rất ít có người xem Adela như nhau mang đến nhiều bí thạch bán. Hàng loạt bí thạch chảy vào thị trường sau đó, chúng bản thân không hề coi là giá trị liên thành, nhưng cái này chút hàng loạt bí thạch sau lưng đại biểu ý nghĩa nhưng hết sức trọng yếu. Phàm là có hàng loạt bí thạch người, trong tay hơn phân nửa là nắm giữ ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Một cái bí thạch quặng mỏ chính là hấp dẫn người ta nhất chú ý đồ. Bất kỳ thế lực đều không cách nào khinh thường bí thạch quặng mỏ mang đến cám dỗ. Tiểu thương sẽ cùng thương đội chỉ có thể hỏi thăm được một ít gió thổi cỏ lay, nhưng đại thương hội lại có thể nắm giữ càng tình báo chuẩn xác. Thương hội người thức tỉnh trụ sở chính. Ngươi nói, mua đi Adela chập tay bí thạch người. là Kenta Liên minh Thương hội thành viên. Leonard nhìn trước mắt người làm, hỏi, là vị nào ương hội thành viên? Có phải hay không Nigel? Là hắn, người làm cung kính nói, là Nigel mua đi Adela bí thạch. Ừ, ta biết, Leonard gật đầu một cái, vung lui người làm. Hắn bên cạnh trung niên kỵ sĩ không nhịn được mở miệng nói. Hết thảy đều ở đây công tước đại nhân nắm giữ bên trong. Nigel quả nhiên thành công thuyết phục Adela. Lấy được rồi hắn bí thạch. Không gấp, kịch hay còn chưa bắt đầu. Leonard hơi hí mắt ra. Ta nghe nói, Kenta Liên minh Thương hội hội trưởng ngày hôm nay sẽ chạy tới Sa Thành. Đúng vậy, vậy thì tốt. Ngươi phái người cầm tin tức truyền đi, làm cho cả Sa Thành người đều biết là Nigel mua đi bí thạch. Leonard ý vị sâu xa cười. Hắn rất mong đợi Nigel kế tiếp tình cảnh. Hắn rất hiểu Nigel người này. Cái này quật cường kiêu ngạo người tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với Kenta Liên minh Thương hội. Thành viên khác thỏa hiệp, sẽ không dễ dàng giao ra mình xài phí khí lực lớn mua đến bí thạch. Nhưng nếu như ngươi không muốn cắt nhường mình lợi ích, liền gặp mặt sắp Kenta Thương hội Liên minh thành viên làm áp lực, thậm chí là vây quét. Chỉ cần Kenta Liên minh Thương hội tự loạn trận cước, ta cơ hội đã tới rồi. Tuân lệnh, công tước đại nhân. Trung niên kỵ sĩ gật đầu, lại hỏi, công tước đại nhân, Adela bên kia, chúng ta muốn không muốn làm chút sự việc? Tối ngày hôm qua, ta tra được thuê sát thủ ám sát Adela sau lưng người thuê. Là ai? Leonard nhìn về phía trung niên kỵ sĩ. Trung niên kỵ sĩ cung kính trả lời. Là Hà Khu Thương hội Knox. Cái này tên tham lam. Leonard lắc đầu, trong lòng có chút bất mãn. Hắn trong những năm này có chút quá đắc ý vênh váo. Hắn đã quên mất là ai nâng đỡ hắn thương hội. Quên mất ai là hắn chủ nhân, thân là thương hội người thức tỉnh người ủng hộ. Knox gạt Leonard đối với Adela ra tay. Đây đã là một loại xúc phạm. Nếu như Leonard và Adela hiệp đàm tiến triển thuận lợi, Knox làm sự việc chính là một cái bom. Sẽ đem Adela đẩy tới thương hội người thức tỉnh phía đối lập. Mặc dù trước mắt Leonard và Adela bây giờ không việc gì tiến triển, nhưng Leonard vậy không hy vọng bên trong tay mình nuôi một cái như vậy không ổn định người làm. Để cho thành vệ binh cầm hắn bắt lại, đưa cho Adela, Leonard suy tính một phen sau đó, nhàn nhạt nói cho Adela, liền nói đây là ta đưa cho hắn lễ vật. Knox sống chết tùy tiện hắn xử trí. Được, trung niên kỵ sĩ gật đầu, xoay người rời đi gian phòng. Cùng lúc đó, người lưu lạc quán rượu, Nigel chỉ huy kỵ sĩ vệ đội và tâm phúc người làm đem bí thạch toàn bộ đưa vào trong quán rượu. Lại ủy thác Adela chiến sĩ vong linh và nông phu đem tất cả bí thạch đưa vào địa đạo bên trong giấu. Kỹ, lái vào mình thương hội xe ngựa thật ra thì đều là trống không. Nigel không biết ở tất cả mọi người nhìn soi mói đem bí thạch như thế đường hoàng đưa vào thương hội. Hắn muốn núp ở một cái hơn nữa nơi an toàn. Người lưu lạc quán rượu là hắn và Adela dùng cơm địa phương. Cũng là Sa Thành nổi danh nhất quán rượu. Là một cái nhỏ thương hội sản nghiệp. Nhưng không có ai biết nhà này quán rượu chân chính chủ nhân nhưng thật ra là Nigel. Nhìn bí thạch toàn bộ tích trữ xuống đất đảo bên trong sau đó, Nigel thỏa mãn thở dài. Vừa lúc đó, mới vừa rời đi người lưu lạc quán rượu kỵ sĩ đội trưởng lại tiến vào địa đạo. Sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Nigel báo cáo. Đại nhân, hội trưởng hắn đã đến thương hội trụ sở chính. Hơn nữa, không biết là ai thả ra tin tức. Bây giờ người khắp thành đều biết là đại nhân ngài lấy được Adela tiên sinh bí thạch. Ừ, ta biết, Nigel gật đầu, tính một chút thời gian. Hội trưởng chắc cũng là phải đến Sa Thành. Hội trưởng đang phái người tìm ngươi. Hắn muốn ngươi đi thương hội trụ sở chính. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn Nigel khuôn mặt bình tĩnh. Hắn do dự một hồi, nhẹ giọng nói, ta nhận được tin tức, Kenta Liên minh Thương hội, tất cả thành viên đều ở đây, thương hội trụ sở chính. Bọn họ đều ở đây cùng đại nhân ngài. À, Naizo không đếm xỉa tới đáp ứng một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú chất đầy toàn bộ địa đạo kho hàng bí thạch. Đen thui bí thạch ở ánh nến hạ hiện lên kim loại sáng bóng. Bên trong mơ hồ có khó hiểu năng lượng khí tức lưu chuyển không ngừng. Hết sức quỷ dị và xinh đẹp. Naizo nhìn bí thạch, tự lẩm bẩm, những thứ này đều là ta bảo bối, ta sẽ không giao cho người bất kỳ. Naizo giọng tuy nhẹ nhưng cũng kiên định, tựa như ở cho mình cổ động. Hội trưởng trở lại một cái thì phải triệu kiến mình. Hơn nữa tụ tập toàn bộ thương hội thành viên, xem ra bọn họ đều ở đây đánh những thứ này bí thạch chú ý. Hoặc là tiến một bước mà nói là đang đánh Adela nắm giữ bí thạch quạng mỏ chú ý. Naizo đối với hết thảy các thứ này cũng trong lòng biết bụng minh. Nhưng hắn đã đáp ứng Adela, những thứ này bí thạch chỉ dùng tới hiến tế cho tử thần đại nhân. Tuyệt sẽ không làm nó dùng, lại càng không sẽ phân cho người khác. Có thể nếu như Naizo không muốn giao ra bí thạch, cũng không nguyện ý trợ giúp thương hội thành viên cùng nhau tiếp xúc Adela lấy được càng nhiều hơn bí thạch, như vậy hắn cũng chỉ có thể rời đi xa thành. Nếu không, Naizo chỉ có một con đường chết. Kỵ sĩ đội trưởng cũng rất rõ ràng một điểm này. Hắn chưa bao giờ khinh thường xa thành đại thương hội thế lực. Những người này thoạt nhìn là bình thường thương nhân, nhưng mỗi người bên trong cũng dính qua máu. Ở chân chính lợi ích trước mặt, không có ai sẽ quan tâm cái gọi là ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Đại nhân, muốn không muốn ta dẫn người hộ tống ngài ra khỏi thành? Kỵ sĩ đội trưởng thận trọng đưa đề nghị. Đại nhân, nếu như bây giờ đi vẫn còn kịp, bí thạch giấu kỹ sau bọn họ tuyệt đối không tìm được. Chỉ cần ngài rời đi xa thành, thông báo tiếp Adela tiên sinh rời đi, chúng ta sau này có thể lại phái người len lén đem bí thạch đưa ra thành. Bây giờ coi như là ta muốn đi, chỉ sợ cũng không đi được. Naizo lắc đầu nói, ngươi quá coi thường bọn họ. Kenta Liên minh Thương hội không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hội trưởng nếu đã thông báo ta đi thương hội trụ sở chính, liền đại biểu hắn đã làm xong thích đáng chuẩn bị. Nếu như ta đoán không lầm, thành vệ quân và thương hội kỵ sĩ đoàn đã ở đề phòng ta. Chỉ cần ta lộ diện một cái, liền không cách nào lại ung dung rời đi. Naizo rất rõ ràng, Kenta Liên minh Thương hội nếu như toàn lực ra tay, nhất định có thể lưu lại mình. Sợ rằng lấy kỵ sĩ vệ đội thực lực là không cách nào mang mình rời đi xa thành. Kỵ sĩ đội trưởng quỳ xuống đất, đối với Naizo trầm giọng nói, đại nhân, ta sẽ dùng tánh mạng dạy thề, ta nhất định đem ngài an toàn đưa ra xa thành. Hắn là Naizo đào tạo nhiều năm trung thành, hắn trung thành tự nhiên không cần nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi trung thành. Naizo đem kỵ sĩ đội trưởng đỡ lên, cười nói, nhưng tình huống còn không có nguy cấp đến cần ngươi hy sinh bước. Bỏ mặc nói thế nào, nên tới vẫn là phải tới, ta không muốn trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Naizo ngẩng đầu lên nhìn về chính gốc chỗ sâu, nơi đó đen nhánh một phiến, chính gốc cuối chính là rời đi xa thành bí mật lối ra. Naizo còn có đường lui, nhưng hắn không muốn như vậy chật vật rời đi. Naizo biết mình và Adela giao dịch chính là một tràng mạo hiểm. Nhưng hắn nếu đã lựa chọn mạo hiểm, ở còn không nhìn thấy thành công và thất bại kết cục trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ta còn có lá bài tẩy. Naizo nhẹ giọng tự nói, ngồi ở trên ghế, sắc mặt trịnh trọng móc ra trong ngực giấy bằng da dê. Ở trên bàn chậm rãi bày, ngươi là không phải chân chánh thần minh. Ngày hôm nay ta có thể có được câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https